Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương khách sạn Trường Sinh. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần với bang hội là Thanh Long hội của mình đã xích mích với một bang hội khác ở Không Thành, chính là Thiên Không hội, đã dẫn tới việc là Thanh Long hội không còn được buôn bán chất cấm gây kích thích ảo giác nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm sau. Hơn 100 người trong số những người ở lại của Thanh Long hội đều là đám nguyên lão cũ, số còn lại là tu sĩ đã nảy sinh tình cảm với hội. Lần này Hứa Bảo Tài không có bỏ đi, Trần Mạn Giao cũng vậy. Trong thời gian 9 ngày đó, Bạch Tiểu Thần không hề nghỉ ngơi, mà hắn không ngừng xem xét địa đồ của Không Thành. Hắn tìm tòi quan sát cẩn thận, hầu như mỗi một khu vực, mỗi con đường hắn đều ngắm nghía rất kỹ, không ngừng cân nhắc. Tới buổi chiều của ngày thứ 9, hắn ra khỏi phòng. Trong mắt hắn đã có chút tơ máu, nhưng khí sắc thì rất phấn khởi. Khi hắn biết Thanh Long hội chỉ trong ngắn ngủi 9 ngày sụp đổ, chỉ còn những người này ở lại, Bạch Tiểu Thần sửng sốt, im lặng một lúc rồi cười. Chư vị đạo hữu, các người dọn đồ đi theo ta, chúng ta chuyển nhà, Bạch Tiểu Thần hô lên. Bây giờ thì có lẽ không còn Thanh Long hội nữa, nhưng ta đã nghĩ ra tên mới. Bạch Tiểu Thần đầy tự tin, đám thần toán tử là đám chuẩn bị xong nhanh nhất, hơn 100 người liền kéo nhau ra khỏi động phủ. Rời khỏi thành Bắc, bọn họ phóng tới thành Tây. Bạch Tiểu Thần mặc kệ cho những kẻ tò mò, đi một lèo ra khỏi thành nội, rồi đi tuốt về hướng biên giới Tây Thành, có một sa mạc rộng lớn. Ai nhìn thấy sa mạc này cũng sững sờ, vì ở đây có một khu di tích, cũng là một trong những nơi tu sĩ của Không Thành phải thường xuyên tới, vì nó có liên quan tới rất nhiều nhiệm vụ. Biên giới Tây Thành này có sa mạc, dưới mặt đất chỗ ấy là một cung điện. Cung điện này rất lớn, nghe nói có thể so với non nửa cái Không Thành kia. Trong đó thì có dị thú hiếm quý, lại có linh chu tiên thảo, có rất nhiều tài nguyên cần thiết tu luyện đối với tu sĩ. Di tích này cũng là nơi thực hiện hầu như tất cả nhiệm vụ của Không Thành. Đối với tu sĩ Không Thành, đi tới đây chấp hành nhiệm vụ còn đỡ hơn là ra bên ngoài. Vì tuy nơi đây gọi là di tích, nhưng là do Tinh Không Đạo Cực Tông bố trí để giúp cho đệ tử rèn luyện. Cho nên ở trong di tích sẽ không xảy ra những chuyện mà không thể đối phó được. Thực ra mặc dù không phải là không có, nhưng cực kỳ ít ỏi. Huống chi nơi đây dù sao cũng ở trong Không Thành, trong Tinh Không Đạo Cực Tông, cho nên tu sĩ luôn có thiên hướng tới đây để thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy nơi này thường ngày người đến người đi khá là náo nhiệt. Một nơi nóng bỏng như vậy đương nhiên là có người để mắt. Ở nhưng trong Không Thành thì chỉ có Thiên Không hội có tư cách chiếm cứ nơi đây. Ai cũng vào không được. Nhưng lúc đi ra thì phải để lại ba thành vật chất thu được, hoặc phải đổi thành điểm cống hiến mua lệnh bài của Thiên Không hội mới được cho phép ra vào. Loại chuyện này không chỉ có Thiên Không hội, có gia tộc thiên nhân sau lưng mới dám làm. Những người làm được không ít, thế nhưng họ không dám đối đầu với Thiên Không hội, cho nên Thiên Không hội rất coi trọng nơi này. Bạch Tiểu Thuần liền dẫn hơn 100 người xông vào sa mạc. Chẳng những người của Thiên Không hội sửng sốt, mà những kẻ tò mò đi sau cũng kinh ngạc. Thanh Long hội làm sao vậy? Sao lại đi tới nơi này? Chẳng lẽ cũng muốn xuống cung điện dưới đất để làm nhiệm vụ? Hình như không giống à? Cùng lúc thì ở bên ngoài di tích có một cửa khẩu, quanh năm luôn có rất nhiều tu sĩ Thiên Không hội trú đóng ở đây. Thấy đám người Bạch Tiểu Thuần thì đều đứng dậy. Các tu sĩ tới định xuống cung điện làm nhiệm vụ, nhưng chưa kịp đi cũng tò mò đứng lại xem. Đám tu sĩ Thanh Long hội lúng túng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thiếu tổ, chúng ta tới nơi này làm gì? Hứa Bảo Tài nhịn không được mà hỏi. Chọn chỗ để dọn nhà. Bạch Tiểu Thuần bỏ lại một câu rồi đi ngang qua đám tu sĩ Thiên Không hội trú đóng. Tu sĩ Thiên Không hội không ai dám cản, biết Bạch Tiểu Thuần là kim đan tu sĩ và lại là quan trọng nhất. Là Thiên Không hội định ra quy định, tiến vào thì tùy ý, họ chỉ phụ trách thu phí của người đi ra. Bạch Tiểu Thuần đi tới còn cách di tích không tới ngàn trượng mới dừng lại, nhìn quanh với vẻ thỏa mãn. Tốt, nơi đây chính là nhà mới của chúng ta. Hắn vừa nói xong, đám thần toán tử đều trừng mắt ngơ ngác nhìn nhau. Tu sĩ Thanh Long hội cũng đờ người ra. Người của Thiên Không hội thì bật cười. Xấu hổ, nơi đây không bao giờ trở thành nhà mới cho các ngươi được đâu. nơi đây thuộc về Tinh Không Đạo Cực Tông, không thuộc về bất cứ ai hết. Thành Long Hội bị cái gì vậy? Các tu sĩ vây xem ai cũng cười vang. Thành Long Hội bị chế tải thôi, không vì thế mà bị điên đấy chứ, muốn chiếm nơi này sao? Thành Long thủ lĩnh là tu sĩ kết đan, nhưng nơi này chính là mạch máu của Thiên Không Hội. Hắn mà chiếm nơi này, thiên nhân gia tộc sau lưng của Thiên Không Hội không tha cho hắn đâu. Thần Toán Tử mặt đỏ dần, Hứa Bảo Tài lúng túng, tu sĩ Thanh Long Hội cay đắng. Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao khẽ ho nhìn Bạch Tiểu Thần. Tiểu Thần à? Nhưng Bạch Tiểu Thần đã hất cằm, trong tay xuất hiện một cây cờ nhỏ bảy màu, đang tỏa ánh sáng chói mắt. Cây cờ vừa xuất hiện, một luồng uy áp tản ra khắp bốn phương. Tất cả những kẻ đang cười đều sững lại, trố mắt nhìn cây cờ. Bạch Tiểu Thần đầy đắc ý cắm thẳng cây cờ xuống đất. Mở! Bạch Tiểu Thần hét lớn một tiếng, cây cờ vừa chạm vào đất liền tạo nên một tiếng nổ vang. Mặt đất run rẩy, một cơn cuồng phong từ cây cờ xuất hiện, điên cuồng quét ngang, mang theo một luồng uy áp ghê gớm. Đám thần tán tử biến sắc vội lùi ra sau. Tu sĩ Thiên Không Hội, tu sĩ vây xem, rồi tu sĩ muốn đi xuống di tích để hoàn thành nhiệm vụ, đều mất khống chế bị đẩy lùi lại. Dưới cơn cuồng phong và uy áp, một vòng sáng bảy màu từ cây cờ xuất hiện bắt đầu tản ra xung quanh. 100 trượng, 1 dặm, 3 dặm, 8 dặm, 10 dặm. Trong phạm vi 10 dặm, gợn sóng bảy màu thay thế cho mặt cát của sa mạc, tỏa ra ánh sáng lóng lánh như cầu vồng. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ còn những tiếng hít thở. Sau đó gợn sóng kia chìm xuống mặt đất, một dấu vòng tròn xuất hiện khắc lên mặt đất, không thể xóa đi. Một luồng lực bài xích trong vòng tròn dậy lên, đẩy tất cả mọi người ra khỏi vòng tròn. Ai nấy trợn tròn mắt. Đây là trận pháp bài xích thuộc lĩnh vực tư nhân của Tinh Không Đạo Cực Tông. Không thể nào, sao lại như vậy? Chỉ khi đất được Tinh Không Đạo Cực Tông chấp thuận cho thành đất tư mới có tư cách có trận pháp bài xích này. Cả không thành, tư nhân địa chỉ không có hơn 10 chỗ đâu. Thanh Long Hội thủ lĩnh, hắn có đất của riêng mình sao? Ai nấy xôn xao nghẹn ngào, đám tu sĩ của Thanh Long Hội hoàn toàn hóa đá. Vấn đề ở chỗ, cửa vào di tích cũng nằm ở trong cái phạm vi này. Ta phải ở đây xây khách sạn, tên ta cũng đang nghĩ kỹ, gọi là khách sạn Trường Sinh. Bạch Tiểu Thần chắp tay sau lưng, hất cằm đắc ý nói. Mọi người cứ việc đi vào di tích dưới lòng đất như bình thường, không việc gì cả. Chỉ là bất quá nơi đây đã trở thành nhà của ta. Vì vậy, các người sau khi đi vào, chỉ cần vào khách sạn của ta mua một ly linh trà là thành người của mình. Linh trà của ta không đắt, rẻ hơn Thiên Không Hội, chỉ cần thu hoạch một thành điểm cống hiến là được. Bạch Tiểu Thần quay một vòng cười tủm tỉm. Wow, đây chính là cương cứng rắn cướp lấy quyền ra vào di tích của Thiên Không Hội. Đám tù sĩ bên ngoài thì sung sướng, so với Thiên Không Hội thu 3 thành, Thanh Long Hội này dễ chịu hơn hẳn. Tin Bạch Tiểu Thần cắm lá cờ bảy màu ở không vực của trưởng tòa cho vào khu di tích sa mạc, biến phạm vi 10 dặm quanh đó thành tài sản tư nhân, đã khiến cho cả Thiên Không Thành oanh động. Tin tức này lan truyền như gió khắp cả không thành, ai nấy đều rung động xôn xao. Thành đất tư nhân, làm sao có thể? Ở không thành này đất cá nhân không có tới 10 chỗ, chỗ nào cũng là có người lập nhiều công lao hiển hách cho không vực cầu vồng mới được ban thưởng như vậy. Thanh Long Hội này có lai lịch gì chứ? Ta đã nói rồi, Thanh Long Hội dám khiêu chiến Thiên Không Hội chắc chắn là có chỗ dựa sau lưng. Giờ thì đã thấy chưa? Thủ lĩnh Thanh Long Hội lúc nào cũng thần bí khó lường, nói không dừng sau lưng hắn cũng có thiên nhân. Thiên Không Hội sửng sốt, thủ lĩnh Thiên Không Hội há hốc mồm. Họ vất vả biết bao, đấu trí đấu dũng với Thanh Long Hội. Kết quả bây giờ lại bị Bạch Tiểu Thuần phản kích ngay trên tuyệt địa, thực không thể nào chấp nhận được. Đất tư nhân. Những tiếng hô cay đắng và bàng hoàng không ngừng vang lên trong Thiên Không Hội. Ánh mắt nhìn Thanh Long Hội của tất cả mọi người đã hoàn toàn thay đổi, nhất là cái quyền nắm việc ra vào di tích kia. Những kẻ đã rời bỏ Thanh Long Hội đều hối hận, nhưng không biết làm sao. Vì có người mặt dày trở về, song Thanh Long Hội cũng không thu nhận lại, mà thẳng thừng từ chối. Trong sa mạc, ngay bên cạnh di tích, một khách sạn được hơn 100 người của Thanh Long Hội nhanh chóng xây lên. Khoảng đường của khách sạn rất rộng, bên trong có lầu các, bên ngoài có chòi hóng mát. Hơn 100 người của Thanh Long Hội đều biến thành tiểu nhị chuyên bán linh trà. Ra vào ly tích bây giờ mà cầm lệnh bài của Thiên Không Hội thì vô dụng, thay vào đó phải vào đây mua một chén linh trà. Chỉ sau mấy ngày khách sạn khai trương, trên khu vực cầu vồng là không hề truyền xuống mệnh lệnh nào, cứ như không hề để ý tới chuyện này, khiến tu sĩ trong không thành đều hiểu lai lịch của thủ lĩnh Thanh Long Hội thực sự không nhỏ. Thời gian dần trôi qua, Thiên Không Hội cũng phải ẩn nhẫn, lượng người ra vào di tích đã hồi phục như thường mà thực ra còn có tăng lên, vì Thanh Long Hội chỉ thu có một thành thu hoạch. Người ra vào quá nhiều khiến Thanh Long Hội làm việc lu bù, chòi hóng mát trở nên không đủ dùng, phải xây thêm mới. Số điểm công hiến thu được còn khủng bố hơn cái hồi bán chí huyễn đan rất nhiều. Đám Thiên Không Hội này làm giàu không có đức. Đám Trương Đại Bản sau khi kiểm kê thì thi nhau mắng mỏ Thiên Không Hội. Điểm công hiến của Thanh Long Hội không tính riêng cho người nào mà gộp vào một cái lệnh bài chung. Vì nếu điểm công hiến mà dồn cho một cá nhân vượt qua 100 vạn, cá nhân đó sẽ bị tấn chức đệ tử áo vàng. Mà Bạch Tiểu Thần thì lại rất không muốn như vậy. Trở thành áo vàng hắn sẽ khóc đến chết. Cho nên, để phòng ngừa, điểm công hiến của bản thân hắn không bao giờ cao hơn 10 vạn. Những thứ khác đều nằm ở trên lệnh bài của Thanh Long Hội. Sau mấy ngày, thu nhập của Thiên Không Hội giảm mạnh, không còn bán chi huyễn đan, lại không có thu nhập từ di tích, Thiên Không Hội trở nên khổ không thể tả, đành phải phái người tới thương lượng với Thanh Long Hội. Bạch Tiểu Thuần giao cho Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài giải quyết, đương nhiên chẳng ra hoại, hòa giải gì hết, đuổi luôn người của Thiên Không Hội đi. Bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã có sản nghiệp, mỗi ngày thu vào dồi dào, hắn cảm thấy rất mỹ mãn. Đây mới là cuộc sống mà ta muốn nha. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, đứng trên lầu của khách sạn, nhìn đống chòi nghỉ mát đông nghẹt khách, người ra vào tấp nập với ánh mắt đầy thỏa mãn. Hắn càng vui hơn vì tu vi của hắn bắt đầu có dấu hiệu muốn đột phá trở thành kim đan trung kỳ. Hắn quyết định bỏ hết vào một trong mật thất bế quan để đột phá kim đan trung kỳ. Lần bế quan này kéo dài tới 1 tháng. 1 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt, đôi mắt hắn có một vầng hào quang màu lam, hàn khí tỏa ra khắp người. Hàn khí này rất ghê gớm, khiến cả mật thất biến thành băng nguyên. Hạ hàn ngưng tụ, hàn khí hành thành, hình thành nên phương pháp băng hàn. Trung hàn là khiến phạm vi ngàn trượng nháy mắt đóng băng. Bạch Tiểu Thuần thì thào cúi đầu nhìn bàn tay phải. Tay phải hắn gần như trong suốt, nhìn thấy cả mạch máu, thấy cả dòng máu đang chảy ở dưới da. Sắp đột phá, Bạch Tiểu Thuần đứng dậy rời khỏi mật thất, cũng rời khỏi khách sạn luôn. Hắn bay về phương xa, tới tận cùng sa mạc, xung quanh hoang tàn vắng vẻ. Tu sĩ không thành hiếm ai tới chỗ này. Bầu trời nắng chang chang, cho dù cách nó hơi xa, chính là Thông Thiên Hà và Thông Thiên Hải. Thế nhưng ở đây, sa mạc vẫn khô khan nứt nẻ, khí nóng hầm hập, bóp méo cả ánh mắt, khiến người ta nhìn từ xa, cảnh tượng trở nên hư vô mơ hồ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần, lam mang càng đậm, hắn nhắm mắt lại, hàn khí kinh người bạo phát, bao trùm phạm vi cả 100 trượng. Khí nóng của sa mạc trong phạm vi này biến mất, mặt đất hoàn toàn đóng băng. Bởi vì nóng và lạnh giao thoa, khiến hư không nứt vỡ, hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, hàn khí tiếp tục lan xa. Oanh oanh, 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng. Ánh sáng màu lam xuyên qua mí mắt khép kín của Bạch Tiểu Thuần chiếu ra ngoài. Cả cơ thể hắn sáng lóng lánh, khiến hắn nhìn như một người băng. Hàn khí đã lan tới 700 trượng, song vẫn còn lan tràn tiếp. Tiếng ken két không ngừng truyền ra. Khí nóng của sa mạc hoàn toàn biến mất, hàn khí ngập trời đã tản ra tới 900 trượng. 920, 950, 980 trượng. Chỉ sau mấy hơi thở, hàn khí đã tỏa ra tới 990 trượng, chỉ còn thiếu 1 trượng nữa là đủ 1000. Chỉ còn thiếu 1 trượng nữa là đạt tới trung hàn. Bạch Tiểu Thần mở mắt quát lên, trung hàn. Trong người hắn vang lên tiếng sấm nổ, nhất là hắn là thiên đạo kim đan, hàn khí cuộn lên bốc cao ngùn ngụt. Hắn toàn lực bộc phát khiến phạm vi hàn khí bùng ra, đạt tới 1000 trượng. Ngay lúc đạt tới 1000 trượng, hàn khí trở nên càng thêm lạnh lẽo, tiếng rít ken két cũng mạnh hẳn, mặt đất bị đóng băng lên thêm 1 tầng dày, biến phạm vi 1000 trượng thành thế giới băng tuyết. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần chỉ trong chớp mắt từ thiên đạo kim đan sơ kỳ trở thành kim đan trung kỳ. Một luồng thiên đạo chi ý ổ ạt ùa ra. Bên ngoài phạm vi 1000 trượng đó, sa mạc vẫn là sa mạc. Ngay điểm giao thoa giữa nóng và lạnh, bắn ra những khe hở hư không, nhìn thấy mà giật cả mình. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hít sâu, ánh mắt lóe lên một cái. Trong phạm vi băng tuyết, thình lình xuất hiện rất nhiều những hình ảnh hư ảo. Mỗi thân ảnh đều giống hắn như đúc, chính là băng hàn chi ảnh của hắn. Cơ thể hắn không ngừng thay đổi vị trí, với những thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, hệt như thuấn di. nếu có ai nhìn thấy sẽ bị vô số thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần làm cho kinh hãi. Một lúc sau, những băng hàn chi ảnh nhập vào làm một, lộ ra chân thân Bạch Tiểu Thuần, sung sướng ngẩng đầu lên trời, cười vang vọng. Nếu có ai nhìn thấy cảnh Bạch Tiểu Thuần đột phá kim đan trung kỳ, hẳn sẽ rất giật mình, vì kết đan trung kỳ bình thường không thể làm ra được như thế. Phải biết nơi này chính là ngọn nguồn của tinh không đạo cực tông, thiên kiêu rất nhiều, vượt xa Trung Du và Hạ Du. Vậy mà khí thế Bạch Tiểu Thuần tạo ra, các thiên kiêu đó cũng không thể nào làm được. Uy lực của hàn môn dưỡng niệm quyết hiện ra, không thể đối kháng. Đây mới chỉ là trung hàn, nếu đến được thượng hàn, Bạch Tiểu Thuần đây chờ mong. Phạm vi vạn trượng kết băng tạo thành hàn kính chiết xạ phân thân hàng lâm. Hình ảnh chiết xạ ra đó không phải là băng hàn chi ảnh nữa, mà sẽ là phân thân thực sự. Bạch Tiểu Thuần kích động. Chí hàn, đóng băng thông thiên hà trong một phạm vi nhất định. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt chờ mong mãnh liệt. Hắn không chấm dứt tu hành, lần này cùng đột phá không chỉ có hàn môn dưỡng niệm quyết mà còn có bất tử cân. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn xuống các chân trái đã được luyện thành, trở thành một phần cơ thể mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất của hắn. Bạch Tiểu Thuần nâng chân trái đạp mạnh xuống đất, mặt đất run rẩy, cát sỏi bắn lên rào rào, tạo thành cuồng phong. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, kêu to, bất tử cấm. Hắn đạp xuống một lần nữa, mặt đất nứt ra chi chít, cho hắn đứng hoàn toàn sụp xuống luôn, cát bụi tung bay. Một tiếng sấm sét nổ vang, trong cả không thành còn nghe thấy, làm không ít người giật mình. Bạch Tiểu Thuần bị vùi trong cái hố to, cái hố ấy hình như có cả bàn chân, sâu mấy trăm trượng. Bên trong hố có những sợi tơ máu vàng răng tỏa khắp nơi, chính là thần thông phong ấn bất tử cấm do Toái Hầu Tỏa và Hám Sơn Tràng kết hợp với nhau, nó phong ấn tất cả. Dưới đáy hố, Bạch Tiểu Thuần giờ khóc giờ cười, vất vả bò dậy, cả người hắn đầy bụi đất. Hắn quên mất đây là sa mạc, đạp một đạp như vậy cát sụp xuống ngay. Mới một giây trước còn đắc ý phi thường, giây tiếp theo đã bị cát đất nhấn chìm, thật đúng là mất mặt. Hắn leo ra nhìn quanh, thấy không có ai thì thở phào, chỉnh trang lại quần áo rồi chạy về khách sạn. Hắn rời đi không lâu, đã có rất nhiều tu sĩ của không thành theo hướng gió chạy tới nhìn cái hố sâu, cả đám hết hồn. Nơi này chính là sa mạc do thuật pháp của tinh không đạo cực tông tạo thành. Sức mạnh bình thường cơ bản không có khả năng phá hư chỗ này. Nhưng cái hố này, chẳng lẽ có thiên kiêu lừng lẫy nào đó của Thái Hồng Thượng Tinh Không, đạo cực tông bảng tới đi ngang qua đây? Dù tu sĩ kết đan bình thường cũng không làm được, hẳn là một người trong top 1000 của tinh không đạo cực bảng. Đám tu sĩ bàn tán xôn xao. Lúc nói tới tinh không đạo cực bảng thì đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Tinh không đạo cực bảng này chính là bảng xếp hạng những anh tài dưới nguyên anh của cả tinh không đạo cực tông, cực kỳ quan trọng. Người có tên trên bảng đều là những người có khả năng oanh động cả đông mạch tu chân giới. Mọi người còn đang thảo luận thì từ xa có một đạo cầu vồng bay nhanh tới. Trong cầu vồng là một thanh niên tướng mạo tấn lãng nhưng phong trần mệt mỏi. Trong mắt hắn tinh mang sáng ngời, tu vi đã là trúc cơ đại viên mãn, tiến lên giả đan. Theo bộ dáng của hắn, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa là có thể cô đọng linh hải trong người, kết đan cảnh, bước vào kim đan. Có lẽ vẫn là tồn tại một tỷ lệ thất bại, thế nhưng dựa theo chấn động mạnh mẽ của cơ thể hắn thì khả năng thất bại là không lớn. Trên người hắn có một luồng sát khí kinh người kết hợp với những vết thương đã liền lại, tạo nên một cảm giác người lạ chớ gần. Hắn chính là Tống Khuyết. Từ lúc chia tay Bạch Tiểu Thuần, hắn liên tục nhận rất nhiều nhiệm vụ, khiến hắn ra ngoài một hơi, mất thời gian một năm. Nhiều lần cửu tử nhất sinh, nhiều lần dốc sức liều mạng, mới hoàn thành được hơn phần nửa số nhiệm vụ. Chỉ còn một số cần phải xuống di tích giữa cung điện dưới đất mới hoàn thành được. Điểm cống hiến hắn có hiện giờ đã lên tới hơn mấy chục vạn. Thấy nhiệm vụ đều sắp hoàn thành, hắn định trở về. Tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cái hố sâu, lập tức dừng chân lại. Cẩn thận nhìn một chút, cũng rất kinh hãi. Có thể tạo thành hố sâu thế này ở đây, người này không tầm thường. Sớm muộn có một ngày, Tống Khuyết ta cũng làm được. Hắn đầy quyết tâm nói. Lúc Tống Khuyết dừng lại, tu sĩ xung quanh đều cảnh giác nhìn hắn, vì trên người hắn sát khí quá nồng, quá âm lãnh, chính là loại quanh năm ở bên ngoài lăn lộn giữa sống chết. Thấy mọi người nhìn mình kiêng kỵ, Tống Khuyết rất đắc ý và tự ngạo. Thấy một năm nay của mình quả thực đáng giá, mình đã thoát thai hán cốt mạnh hẳn hơn so với trước, chỉ còn cách tiêu chuẩn áo vàng không xa. Mấy tên phế vật kia chắc là chết đói hết rồi. Tống Khuyết hừ lạnh, trong lòng khinh thường. Theo hắn, thần toán tử, thứ bảo tài, Trương Đại Bàn đều là phế vật. Chỉ có một mình Trần Mạn Giao là hắn nhìn không thấu. Còn về Bạch Tiểu Thần, vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thần, Tống Khuyết liền nghiến răng. Hồi xưa lúc ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, Bạch Tiểu Thần đã đè lên đầu hắn cướp đi tiên đạo trúc cơ. Chuyện này cả đời Tống Khuyết cũng không quên. Mỗi lần nhớ tới hắn đều vô cùng đau đớn. Sau đó ở Huyết Kê Tông cũng làm cho hắn cảm thấy muốn phát điên. Chẳng ngờ tới Nghịch Hà Tông, sự công công lòng lại càng thêm dữ dội. Bạch Tiểu Thuần, Vẫn Kiếm Thầm Uyên người đẻ đầu ta, về Huyết Kê Tông người đẻ ta lần thứ hai, sang Nghịch Hà Tông là lần thứ ba, mở mồm ngậm miệng toàn gọi ta là Khuyết Nhi. Khuyết Nhi cái con khỉ, chờ đó, Tống Khuyết ta trở thành áo vàng, nhất định sẽ đẻ người gấp 10 lần. Tống Khuyết hít sâu, đầy cương quyết, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ làm được. Tinh Không Đạo Cực Tông chính là một lần tạo hóa. Trước khi đi, Lão Tổ đã đầy hy vọng ta trở thành Nguyên Anh, ta nhất định sẽ làm được. Tống Khuyết vũ vào túi chữ vật lấy ra một cái lệnh bài màu lam. Lệnh bài kia không lớn nhưng đã làm bạn với Tống Khuyết một năm nay. Chính là Tống Khuyết và một tu sĩ không thành kết bạn, trả khá nhiều tài vật mới đổi được, là lệnh đài của Thiên Không Hội cho phép đi vào di tích. Điểm còn thiếu, để thành áo vàng đều sẽ nhờ vào hành trình vào di tích lần này để lấy. Một chuyến đi này hẳn là sẽ đủ, ta sẽ trở thành đệ tử áo vàng, phi thăng cầu vồng. Tống Khuyết trong lòng đầy chờ mong, đi thẳng về phía di tích. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy di tích ở xa xa, cũng đã nhìn thấy một cái khách sạn có quy mô không nhỏ ở ngay lối vào di tích, không biết nó được dựng lên từ khi nào. Tới gần hơn chút, hắn nhìn thấy mấy chục cái chòi hóng mát khổng lồ bên ngoài khách sạn. Trong có bàn, có hơn trăm tu sĩ ăn mặc giống nhau, đều theo kiểu tiểu nhị đang vội vàng qua lại. Không ít tu sĩ lùi tới, đều thông qua những cái chòi hóng mát này để tiến vào trong di tích. Không hổ là tổ chức lớn nhất không thành, sau lưng có thiên nhân gia tộc, Thiên Không Hội lại xây cả một cái khách sạn ở đây. Tống Khuyết rất hâm mộ, chiếm được nơi này, nắm quyền ra vào di tích. Tống Khuyết rất ganh tị với Thiên Không Hội, nhưng hắn đành chịu. Thu hoạch điểm cống hiến một ngày ở đây chắc còn hơn xa thu nhập cả năm của ta. Hắn rời không thành đã một năm, không biết những thay đổi trong không thành năm nay, cho nên lấy lệnh bài của Thiên Không Hội ra, thong dong đi tới. Cổng ra vào di tích ở cung điện có khá là nhiều đá tảng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy lẫn trong đám đá tảng đó có một cánh cửa bị tàn phá. Đi qua cửa này, có thể bước vào cung điện dưới lòng đất. Ở ngay bên cánh cửa ra vào chính là khách sạn Trường Sinh. Tu sĩ ra vào hối hả tấp nập, người thì tính tiền cả bán linh trà. Tuy Thanh Long Hội chỉ lấy một thành tiền lời, nhưng muốn vào di tích thì phải mua linh trà, trả 10 điểm một ly. Song tính ra thì vẫn còn lương tâm chán so với Thiên Không Hội, thế nên tu sĩ không thành không hề phản đối, chưa kể nơi đây còn là đất tư nhân. Bản thân mấy chữ này đã là một loại uy hiếp cực lớn. Lại thêm đủ các loại tin đồn về Thanh Long Hội thủ lĩnh, càng làm cho người ta nghe mà sợ hãi, không dám đắc tội. Tống Khuyết thong dong đi đến, thần sắc lạnh lùng, toàn thân hắn hừng hực sát khí. Đây đã trở thành bộ dáng quen thuộc khi ra ngoài của hắn, giúp hắn xử lý một số chuyện vặt nhẹ nhàng và dễ dàng. Hắn không có ý định bước vào chòi hóng mát mà định đi thẳng tới khu cửa di tích. Song vừa mới tới gần đang muốn vượt qua đình nghỉ mát, lập tức một tu sĩ Thanh Long Hội đi tới ngăn lại. Vị đạo hữu này, kính xin mua một ly linh trà. Thanh niên tu sĩ Thanh Long Hội mỉm cười khách khí ôm quyền. Đây là quy tắc do Trần Mạn Giao định ra, luôn phải khách khí với tu sĩ tới lui. Mua linh trà gì? Tống Khuyết cau mày, giơ lệnh bài của Thiên Không Hội lên. Thấy chưa, ta có lệnh bài. Thanh niên của Thanh Long Hội khẽ cười, đã gặp phải nhiều tu sĩ mới từ bên ngoài trở về chưa biết tình hình, cho nên y rất bình thản nhẹ nhàng giải thích. Thật là ngại, nói cho đạo hữu biết, lệnh bài này của Thiên Không Hội, nhưng nơi đây đã không còn thuộc về Thiên Không Hội, mà thuộc về Thanh Long Hội chúng ta, quy tắc đã được sửa lại. Thanh niên tử tốn nói lại quy tắc mới cho Tống Khuyết nghe. Tống Khuyết sững sờ, lệnh bài này hắn đã phải tốn rất nhiều tài vật mới mua được, tác dụng của nó là được Thiên Không Hội miễn thu ba thành tiền lời, cho nên bây giờ nghe nói lệnh bài không còn hiệu lực, Tống Khuyết không thể tin được. Chuyện này sao có thể? Thiên Không Hội khổng lồ như thế, các ngươi, nơi đây. Tống Khuyết lo lắng, nếu lệnh bài này không còn hiệu quả thì đồng nghĩa là hắn đã tổn thất cực lớn, ảnh hưởng cả tới việc tấn chức áo vàng. Các ngươi không thể như vậy,

Tại sao lại như vậy? Ta vất vả khổ cực một năm, ăn mặc tiết kiệm, cửu tử nhất sinh. Bạch tổ thần kia dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì à? Tống Khuyết thực sự muốn khóc. Hắn cảm thấy tủi thân, cảm thấy rất bất công. Hắn nhớ lại cả cuộc đời mình, trên cơ bản có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đường làm quan rộng mở, là huyết khê tông thiên kiêu, tương lai vô hạn. Nhưng điểm chấm dứt của giai đoạn này là gặp phải Bạch Tiểu Thuần. Từ đó trở đi bước qua giai đoạn thứ hai, giai đoạn của tủi thân và bi phẫn. Vẫn kiếm tâm nguyên ta không bằng hắn, huyết khê tông ta không bằng hắn, nghịch hà tông càng không bằng hắn. Giờ đã tới tinh không đạo cực tông, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Ta ngay cả sinh tồn cũng không bằng hắn. Tống Khuyết bì phẫn, hắn vọt ra khỏi phòng, bay lên không trung, định bỏ đi, không bao giờ quay trở lại. Đột nhiên, một luồng sáng từ không vực cầu vồng bóng đầu bắn xuống, phủ ngay lên người Tống Khuyết. Hắn bối rối, theo bản năng xem lại điểm cống hiến của bản thân, mắt trừng to không thể tin được. Điểm cống hiến đã vượt qua con số 200 vạn, đã chuẩn bị đạt chuẩn, bị trận pháp của tinh không đạo cực tông cưỡng ép phải lôi lên cầu vồng. Đây là quy tắc của tinh không đạo cực tông. Tất cả tu sĩ không thành đều nhìn thấy điều này, ai cũng nhìn hắn đầy hâm mộ và khát vọng. Ánh mắt của Tống Khuyết lại đầy vẻ phức tạp, hắn cúi đầu nhìn xuống khách sạn, không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Hắn đã làm được, trở thành đệ tử áo vàng đầu tiên trong nhóm, là người đầu tiên được phi thăng cầu vồng. Nhưng tận sâu trong lòng hắn biết, hắn đã thua hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần từ trong một gian phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết trên bầu trời, hò một cái rồi vẫy tay từ biệt. Lên đó mà tu hành cho tốt nha, đừng có làm ta với dì nhỏ của ngươi mất mặt. Nếu gặp phải khó khăn, có ai ăn hiếp ngươi, quay về đây nói cho Dượng biết. Nơi đây chính là nhà của ngươi, nhớ phải thường xuyên liên hệ với người thân. Tống Khuyết nghe tới câu này thì trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó thở dài, để mặc cho ánh sáng tiếp dẫn xoay quanh người kéo hắn lên không vực cầu vồng, rồi từ từ biến mất. Đưa Tống Khuyết đi xong, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ quay về. Hắn cảm thấy mình đã làm được một chuyện tốt, sau này về gặp Tống Quân Uyển cũng có thể nói với cô ả, mình đã rất chiếu cố cho cháu của cô nàng. Có người dượng như ta, thực sự Khuyết Nhi là có phúc à? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, càng nghĩ càng thấy mình quá sức rộng lượng và tốt bụng, rất có phong phạm của bậc trưởng bối. Hắn đắc ý tiếp tục tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết. Từ lúc bước vào trung hàn, tốc độ tu luyện của Bạch Tiểu Thuần tăng nhanh hơn một ít. Mỗi lần tu luyện tiêu hao cũng nhiều hơn, khiến mỗi ngày hắn ăn rất nhiều, làm người ta phải líu lưỡi. Bất tử cân cũng tăng tiến không tệ, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu cái đầu. Dựa theo hắn thấy, nắm đấm là thứ người ta dễ đề phòng nhất. Tốc độ của chân trái giờ đã ghê gớm lắm rồi, chỉ còn cái đầu là thường kẻ địch không ai đề phòng nhiều. Nghĩ tới lúc mình đấu với người ta, đột nhiên lấy đầu húc một cái người ta trào máu họng. Bạch Tiểu Thuần liền phấn khởi, bắt đầu tu luyện cân mạch của cái đầu. Sinh nghĩ khách sạn dần ổn định, những chuyện bát nháo đã giảm hẳn đi, tiền lời của Thanh Long Hội từng bước ổn định dần dần tích lũy, nghiêm nhiên trở thành tổ chức đặc thù của cả không thành. Tổ chức này tên tuổi vang lừng, sức sống mạnh mẽ, đứng ngang với Thiên Không Hội. Đám thủ lĩnh Thiên Không Hội muốn phát điên, họ đã dùng đủ trò nhưng đều không có hiệu quả, đánh thì đánh không lại Bạch Tiểu Thuần. Lại còn bị yếu thế vì mặt môn quy, cả đám đành phải báo lên chỗ dựa của mình là Thiên Nhân gia tộc. Một năm nay, thu nhập của Thiên Công Hội bị giảm mạnh, gần đây càng giảm nhiều hơn, làm trưởng lão quản lý ngoại bộ của gia tộc Thiên Nhân chú ý. Sau khi nghe báo cáo, hử lạnh: chỉ là một đệ tử áo cam, thật to gan, khi dễ người khác ta không quản, nhưng lại dám đoạt đồ của gia tộc nhà ta. Trưởng lão này là nguyên anh tu sĩ, là người rất có tiếng nói và quyền hành trong gia tộc. Đã suy nghĩ một chút, lấy ra một cái ngọc giản, tìm hiểu tin tức về Bạch Tiểu Thuần. Mang đan phương chí huyện đan, tới đổi với không vực trưởng tòa. Hừ, dù Bạch Tiểu Thuần và không vực trưởng tòa có chút liên quan, lão phù cũng phải dạy dỗ hắn một chút. Trưởng lão này phất tay, đang định truyền pháp lệnh nhắm vào Bạch Tiểu Thuần, thì từ ngoài phòng có tiếng rít bay vào. Một cái ngọc giản màu tím tốc độ cực nhanh bay vào qua trận pháp ở ngoài phòng của lão, xuất hiện ngay trước mặt. Nguyên anh trưởng lão biến sắc, khi nhìn rõ trên ngọc giản có một chữ thiên thì hết hồn, run run cung kính tiếp nhận, thần thức quét qua một cái, cặp mắt mở to trận trừng. Bạch Tiểu Thuần này, hắn có lai lịch gì? Lão giả hít sâu, cung kính cúi đầu trước ngọc giản tràn ánh sáng tím rồi dung nhập vào hư vô, biến mất. Trong mắt lão giả Nguyên Anh đầy kính sợ, bỏ ngay ý nghĩ chuyển pháp chỉ, ngược lại còn tức giận vì Thiên Công Hội lại đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần, hư lệnh một cái, ra lệnh cho tu sĩ đầu lĩnh của Thiên Công Hội lên cầu vồng. Đầu lĩnh Thiên Công Hội là một nam tử trung niên, nghe trưởng lão Nguyên Anh gia tộc triệu kiến, vội vàng chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Vốn tưởng đối phương sẽ chuyển cho pháp lệnh để chỉnh đốn Bạch Tiểu Thuần, không ngờ khi nhìn thấy trưởng lão lại bị lão mắng cho một trận té tát. Chỉ là chút việc nhỏ như vậy mà người còn không xử lý được, còn dám tới làm phiền lão phu. Câu mắng mỏ rất to, chuyển đi rất xa, đầu lĩnh Thiên Không Hội bị dọa cả người lạnh run, cuối cùng bị đuổi ra. Hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng hắn không hiểu nổi. Rõ ràng mình là thế lực lớn mà sao không làm gì được Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này sao mà là việc nhỏ chứ? Thanh Long Hội thủ lĩnh đó là có đất riêng, lại còn là kết đan tu sĩ. Đám đệ tử chúng ta làm sao xử lý được hắn? Thiên Không Hội đầu lĩnh rất khó hiểu, không ngừng than vắn thở dài. Đi tới đi lui trong sân của gia tộc Thiên Nhân. Còn nghĩ nếu Thiên Nhân gia tộc còn không buồn để ý, cần gì phải đi trêu chọc đối phương? Mà thôi, họ muốn làm thế nào thì theo thế vậy. Thiên Không Hội đầu lĩnh thở dài, đang muốn đi về truyền thống trận trở lại không thành, thì thấy phía trước có một nhóm người vây quanh một thanh niên áo vàng hoa lệ, cười nói đi tới. Thanh niên này rõ ràng thân phận không thấp, trong thần sắc ngạo nghễ nói chuyện với người bên cạnh. Thiên Không Hội đầu lĩnh nhận ra, thanh niên này là người trong gia tộc, là một trong những thiên kiêu của gia tộc tên là Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh này tu hành không tới 100 năm, đã là kết đan tu sĩ. Trước đây ít năm, đối phương còn là trúc cơ, đi qua không thành, muốn lấy một ít điểm công hiến nên đã gặp hắn. Lý Nguyên Thánh đi ngang qua, thấy Thiên Không Hội đầu lĩnh, nhớ tới chuyện đối phương từng hiếu kính mình điểm công hiến năm xưa, cho nên tùy tiện hỏi, sao lại tới đây? Thiên Không Hội đầu lĩnh lập tức đem hết mọi chuyện, không quên thêm mắm dặm muối kể ra. Lý huynh, sản nghiệp của gia tộc các ngươi mà có người dám cướp sao? Thú vị thật, Thanh Long Hội thủ lĩnh này lại là kết đàn tu sĩ, còn dám đoạt thức ăn trong miệng hổ. Đám người xung quanh của Lý Nguyên Thánh đều cười. Kính xin thiếu chủ đứng ra làm chủ cho ta. Thiên Không Hội đầu lĩnh lập tức ôm quyền cúi đầu. Lý Nguyên Thánh nghe xung quanh đàm tiếu thì hừ lạnh một tiếng. Hôm nay rảnh rỗi, ta đi cùng ngươi một chuyến, nhìn người kia rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại dám lớn mật như vậy. Thiên Không Hội đầu lĩnh vui vẻ, vội vàng dẫn đường. Lý Nguyên Thánh và các tu sĩ đều là tộc nhân quần áo lụa là của các gia tộc trên thải hồng thượng, tu vi đều do gia tộc trồng chất túi tài vật mà lên. Tuy là kết đan, thế nhưng vô cùng tầm thường, đều là hạng bét trong kết đan cảnh. Thường ngày bọn họ không có việc gì, buồn chán, bây giờ nghe có việc náo nhiệt, ai cũng láo nháo đòi đi xem, cùng với Lý Nguyên Thánh tới truyền tống tới không thành. Tới không thành, Thiên Không Hội đầu lĩnh trong lòng kích động, hắn biết đám quần là áo lụa này hứng thú tới nhanh, biến mất cũng nhanh, cho nên lập tức dẫn cả bọn tới thành Tây. Thanh Long Hội thủ lĩnh kia cực kỳ ác độc, luyện chế được siêu cấp tích cốc đan giết hại đồng môn, hắn còn luyện ra chí huyễn đan, thứ này tông môn đã phải ra lệnh cấm, cũng là do hắn luyện chế ra. Đã gây nên tai họa một phương. Hôm nay ở trong không thành, không biết bao nhiêu người hận hắn thấu xương. Thiếu chủ, lần này người ra tay không chỉ vì gia tộc chúng ta, mà còn là trừ khử đi một mối hại cho Tinh Không Đạo Cực Tông. Trên đường đi, Thiên Không Hội thủ lĩnh không ngừng thuyết phục. Đám tu sĩ đi cùng Lý Nguyên Thánh đều cười. Bọn họ tới đây không hẳn là vì ý tốt, nhưng được nghe khen ngợi thì cũng khoái. Có đất riêng của bản thân, lai lịch người này cũng không nhỏ. Nhưng dù lai lịch lớn hơn nữa, đắc tội với Thiên Nhân gia tộc ta thì cũng đều vô dụng. Lý Nguyên Thánh nhàn nhạt mở miệng, hắn mặc dù cũng là có chút quần là áo lụa, nhưng cũng là thiên kiêu gia tộc Thiên Nhân, ngạo nghễ tuy có, nhưng không tới mức nghe khen mà mất luôn phương hướng. Sau khi ta xử lý giúp ngươi, bước tiếp theo ngươi biết phải làm thế nào chứ? Lý Nguyên Thánh thâm ý nhìn Thiên Không Hội thủ lĩnh. Thiên Không Hội thủ lĩnh lập tức hiểu ý, biết đối phương là ám chỉ, muốn lấy điểm công hiến, nên vội vàng gật đầu. Lý Nguyên Thánh mỉm cười, hắn không nghĩ xử lý Thanh Long Hội này có gì khó khăn, cho nên thoải mái nói cười với mọi người, một đường bay về phía thành Tây. Trên đường, không ít tu sĩ của không thành thấy họ thì hết hồn. Hơn 10 người này, ngoài Thiên Không Hội thủ lĩnh, tất cả những người khác đều là đệ tử áo vàng. Những cái áo vàng sáng loáng làm ai nấy hiểu ra, những người này là từ cầu vòng tới. Nhìn theo hướng họ đi, mọi người đều nhận ra họ đến Tây Thành, vậy là rón rén đi theo. Thế là sau đám Lý Nguyên Thánh dần dà có cả trăm người đi theo. Lý Nguyên Thánh cũng chẳng buồn để ý, hắn là thiên kiêu của thiên nhân gia tộc. Hắn đi tới đâu cũng đều là cảnh vật như vậy, hắn sớm đã quen với điều này. Đoàn người tới biên giới của sa mạc, thấy xa xa là di tích, bên cạnh là khách sạn chiếm chu vi hơn 10 dặm. Người ở đây rất nhiều không ngừng tới lui, tuy trời đã hoàng hôn, thế nhưng vẫn cực kỳ náo nhiệt. Ai nhìn thấy đám người Lý Nguyên Thánh thì cũng ngẩn ra. Đệ tử áo vàng. Nhiều đệ tử áo vàng như vậy, các người đi chung với họ hình như quen quen, hình như là Thiên Không Hội thủ lĩnh. Không lẽ họ là thiên nhân gia tộc, Thiên Không Hội đã tới, đây là muốn nhắm vào Thanh Long Hội sao? Đám người Lý Nguyên Thánh bay tới khách sạn, hơn 10 kết đàn tu sĩ tỏa ra tu vi, làm xung quanh nổi gió, đất trời chấn động. Uy áp mạnh mẽ làm cho tu sĩ bên dưới cũng phải run rẩy. Thần Toán Tử nhanh chóng đi ra, nhờ có nhiều điểm cống hiến, hắn cũng đã tới trúc cơ đại viên mãn, lên cảnh giới giả đan. Trương Đại Bàn cũng đi ra. Trong số những người hộ đạo của Bạch Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn là người tiến bộ nhanh nhất. Không biết hắn phù hợp với linh khí đầu nguồn hay vì liên quan tới khả năng luyện linh mà tu vi của hắn tiến triển nhất nhanh, đã bước chân vào trúc cơ đại viên mãn. Người đi ra còn có Hứa Bảo Tài, Trần Mạn Giao. Ai cũng biến sắc khi thấy hơn 10 tu sĩ áo vàng trên bầu trời. Thanh Long Hội thủ lĩnh, cút ra đây cho ta. Thiên Không Hội thủ lĩnh phấn khởi giống lên, những lời này hắn đã cất giấu trong lòng rất lâu, giờ rốt cuộc cũng được thốt ra, thật là sảng khoái. Thanh Long Hội tiêu rồi. Thiên Không Hội cường hãn, sau lưng chính là thiên nhân gia tộc. Thiên nhân gia tộc chỉ cần nói một câu, sẽ có vô số tu sĩ điên cuồng đi theo. Ta đã từng thấy người kia, hắn là Lý Nguyên Thánh. Trời ạ, trên kinh không đạo cực bảng hắn xếp hạng hơn 900 mà. Những tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Tinh không đạo cực bảng, ai vào được top 1000 trên đó thì đều là thiên kiêu cự phách. Vì quy mô của tinh không đạo cực tông quá lớn, đệ tử quá nhiều. Bạch Tiểu Thần hé mở cửa sổ nhìn thấy 10 tu sĩ trên trời. Song thấy đối phương đang ở bên trong đất tư của mình thì yên tâm, nghênh ngang đi ra. Người phương nào mà ồn ào quá vậy? Bạch Tiểu Thuần đứng trên lầu, cau mày, ngạo nghễ mở miệng. Đi ra ngoài cho ta. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, lá cờ 7 màu tỏa sáng, lập tức gió dục mây vần, trận pháp vận chuyển, đang định đuổi cả đám ra ngoài. Thì Lý Nguyên Thánh đã nhếch mép, trên tay xuất hiện một cái ngọc giản, nhấn xuống dưới một cái. Trận tán, hai chữ đơn giản, sức mạnh của trận pháp trong nháy mắt biến mất. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Lý Nguyên Thánh nhoáng một cái, quanh người rực ánh lửa trắng như một ngôi sao băng bay vọt tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ kết đan trung kỳ tỏa ra toàn bộ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đừng để ta nói lần thứ hai, cút khỏi đây. Lý Nguyên Thánh nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh tanh khinh miệt. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt, đối phương chỉ có tu vi tương đương với hắn, nhưng lúc này lại ra tay toàn lực, rõ ràng là chẳng những muốn đánh hắn mà còn định phá hủy khách sạn của hắn. Bạch Tiểu Thần tức giận, nơi này là nhà của hắn, đối phương lại hung hăng, xông tới như giặc cướp đòi hủy diệt gia nghiệp của mình. Đương nhiên làm Bạch Tiểu Thần giận dữ. Là ngươi phải cút đi. Bạch Tiểu Thần bấm pháp quyết, hàn mương dưỡng niệm chi ý bùng ra. Một luồng hàn khí kinh người tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm, đóng băng bốn phía. Oanh! Một kích thiên hỏa của Lý Nguyên Thánh va chạm với hàn khí của Bạch Tiểu Thần. Thiên hỏa nổ bùng tỏa ra xung quanh, nhưng không đủ làm suy sụp khách sạn mà còn bị đóng băng thành những bông hoa băng hỏa. Lý Nguyên Thánh biến sắc, cả người lạnh toát, hàn khí này rất quỷ dị, chui vào người y rồi không thể trừ đi được, mà trở thành những viên bi bằng băng, làm Lý Nguyên Thánh miệng ứa máu, mà ngay cả máu hắn vừa tràn ra cũng ngay lập tức kết băng. Lùi lại, Lý Nguyên Thánh còn chưa nói xong, Bạch Tiểu Thần đã ngẩng phát đầu lên, hàn khí bùng phát, càng thêm mãnh liệt bay vèo tới Lý Nguyên Thánh. Tốc độ cực nhanh, chỉ ra một cái, hàn băng quét ngang, Lý Nguyên Thánh và đồng bọn đều biến sắc, cả đám đồng loạt ra tay. Hư vô đổ sụp, một cái lỗ đen xuất hiện định nuốt chửng Bạch Tiểu Thần. Nhưng Bạch Tiểu Thần đột nhiên biến mất, sau đó thình lình xuất hiện sau lưng các tu sĩ kết đan, sắc mặt âm trầm bừng bừng sát khí. Thuấn di, không thể nào. Một tu sĩ kết đan la lên thất thanh. Ai nấy đều mở to mắt, không sao tin được. Đây tuyệt đối không phải thuấn di. Kết đan tu sĩ làm sao có thể thuấn di? Người này hoặc là có chí bảo, hoặc có công pháp đặc thù. Mọi người xôn xao, khó trách bọn hắn lại như vậy. Tuấn Di chỉ có Nguyên Anh chân nhân mới có thủ đoạn này, là do tình khí thần và cả thiên địa sơ bộ dung hợp mới thuấn di được. Loại cách này dưới Nguyên Anh cơ bản không cách nào làm nổi, mà nếu có thủ đoạn nào đó làm được thì đồng nghĩa là người đó cực kỳ khó chơi. Muốn vây giết người như vậy là chuyện vô cùng bất lực, bởi vì họ tới thì tới, lui thì lui, chiếm tất cả chủ động, chỉ trong một ý niệm. Đám Lý Nguyên Thánh kinh hãi, con người co rụt lại. Bạch Tiểu Thuần tránh thoát một kích liên thủ của đám tu sĩ kết đan, tầng băng ngoài khách sạn cũng nhanh chóng tan biến. Có tầng băng bảo vệ, khách sạn không hề ảnh hưởng chút nào. Lật tay đóng băng ngàn trượng, nhất niệm tiêu tán thần thông. Tu sĩ Thanh Long Hội vô cùng phấn khởi, mà người vây xem thì kinh hãi nghẹn lời. Đám Lý Nguyên Thánh biến sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần, ai cũng ngưng trọng. Họ tuy quần là áo lụa, nhưng cũng là đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông, cũng có kiến thức, đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần không phải hạng bình thường. Nhất là sát khí của hắn, làm Lý Nguyên Thánh ý thức được, người tu sĩ này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã nhiều lần trải qua sinh tử. Trong lòng hắn thầm giận, trợn mắt nhìn Thiên Không Hội thủ lĩnh, thầm hối hận là mình đã xuống đây. Phe mình hơn 10 người mà không làm gì được đối phương, sau này sẽ biến Lý Nguyên Thánh hắn thành trò cười trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Thiên Không Hội thủ lĩnh cũng run rẩy, hắn biết Thanh Long Hội thủ lĩnh là kết đan tu sĩ, nhưng không ngờ đối phương căn bản không phải kết đan tu sĩ bình thường, mà có thể đấu với 10 người cùng giai không rơi vào thế hạ phong, lại còn có cách thuấn di tuyệt đỉnh. Cái này, Thiên Không Hội thủ lĩnh run run, mắt của Lý Nguyên Thánh rực lên hàn mang, thân thể nhoáng một cái, cả người lại tại không trung hóa thành một người lửa bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau lưng hắn 10 tu sĩ kết đan cũng triển khai thần thông, cả bầu trời rực ánh sáng đủ màu. 10 tu sĩ kết đan liên thủ công kích. Các người khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần giận dữ bước ra một bước, hàn khí bùng phát, một cơn phong bạo lấy hắn làm trung tâm, quét ngang bốn phương, cùng đối cứng với chiêu liên thủ của 10 người kia. Bạch Tiểu Thuần biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng các tu sĩ kết đan, một quyền đánh ra. Tu sĩ kết đan kia biến sắc, áo bào không gió mà bay, cứng rắn đối kháng một quyền của Bạch Tiểu Thuần. Cả người gã run bẩn bật bị bắn lùi lại, máu tươi phun ra, lập tức bị hàn khí trong nháy mắt chui vào, khiến máu tươi phun ra nháy mắt kết thành băng. Áo bào của hắn đã giúp kháng bớt không ít sức mạnh, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Sức mạnh cơ thể của hắn không tầm thường, tu sĩ kết đan kia nhắc cho những người khác. Nhưng ngay khi hắn mở miệng, sau lưng Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện một cặp cánh đập mạnh. Tốc độ hắn bạo tăng, cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tu sĩ kia. Cánh tay vung lên như chớp, tóm lên tu sĩ ném mạnh xuống đất. Bình! Tu sĩ bị ném xuống đất, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tu sĩ kia đứt vỡ không ít xương cốt, rên rỉ trong hố sâu, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục thuấn di xuất hiện trước mặt tu sĩ thứ hai. Lần này hắn không dùng quyền mà vung chân trái đạp cho một cước. Tu sĩ thứ hai vận toàn lực định chống cự, nhưng chân trái của Bạch Tiểu Thuần với sức mạnh bất tử cân đã đạp trúng vào eo gã. Âm thanh như tiếng túi vỡ, tu sĩ thứ hai mở to mắt không kịp hô lên, thân thể đã nổ tung, máu tươi phun ra, bị một cước của Bạch Tiểu Thuần đã văng đi cả trăm trượng. Thắt lưng hắn bị đá gần như xuyên thủng qua. Vẫn chưa hết, xuất hiện những sợi tơ vàng quấn quanh người tu sĩ này, tạo thành một loại cấm chế phong ấn tất cả tu vi của gã, làm gã dường như trở thành một phàm nhân. Một màn này làm cho những người đứng xem đều sợ hãi khiếp vía. Thanh Long thủ lĩnh quá độc ác, trong chiêu thức còn ẩn chứa sức mạnh cấm chế. Mọi người ẩn chấn động, song trận chém giết vẫn chưa chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần xoay người, bất tử trường sinh công bộc phát, tạo thành sức mạnh bảo vệ, cứng rắn kháng lại thuật pháp của hai tu sĩ kết đan công kích sau lưng. Thân sắc của hắn dữ tợn, chân trái vung mạnh, hai tu sĩ đánh lén cũng bị đạp bay. Tơ vàng long lánh truyền ra những tiếng ken két, hai người này cũng bị gãy xương, một người hình như là bị thương phổi, ho ra máu, cả người lạnh run, tu vi bị phong ấn. Một cái đỉnh to màu tím xuất hiện, đánh vào mọi người. Bạch Tiểu Thuần lại thuấn di tránh né thần thông, xuất hiện sau lưng một tu sĩ. Đang định ra tay thì những tu sĩ khác đã phát hiện nhào nhào đánh tới. Bạch Tiểu Thuần hừ một cái, triển khai hám sơn tràng, cả người như bạo long tông mạnh vào tu sĩ kia, khiến tu sĩ kia cả người đầy máu, không buột ra được tiếng nào, cả người bị hất bay, ngực lõm vào. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, quay sang đối mặt với ba tu sĩ, cách không nhấn một cái. Phong! Chỉ một ý niệm, Hàn Bí nháy mắt khuếch tán, hư vô trước mặt hắn bị đóng băng, cả ba tu sĩ đều khựng lại. Bạch Tiểu Thần vọt tới giơ chân trái, ba tiếng bịch bịch bịch, ba người phun máu bay ngược ra. Từ đầu đến cuối, chỉ sau mấy hơi thở, các tu sĩ quần áo lụa đều đại bại, chỉ còn lại mình Lý Nguyên Thánh và hai người nữa. Hai người này biến sắc run rẩy nhìn nhau, đồng loạt lùi lại, không tham dự vào chuyện của Lý Nguyên Thánh nữa. Người xung quanh đều hết hồn, không ai dám lên tiếng, đã bị sự hung tàn của Bạch Tiểu Thần chấn nhiếp. Lý Nguyên Thánh run rẩy, hơn 10 người chỉ trong mấy hơi thở thì kẻ hôn mê, người bỏ chạy, kẻ trọng thương, chỉ còn mình hắn đứng giữa không trung. Bạch Tiểu Thần biết Thấn Di lại có chiến lực kinh người, cơ bản không thể đối kháng. Trên trán gã vã mồ hôi, theo bản năng lùi về phía sau. Người cũng xuống đây cho ta. Bạch Tiểu Thần vọt tới định bắt Lý Nguyên Thánh, tốc độ cực nhanh, phối hợp với băng hàn chi ảnh. Lý Nguyên Thánh vừa lùi lại thì hắn đã Thuấn Di xuất hiện ngay trước mặt, tay phải giơ lên, sau lưng xuất hiện bất tử trường sinh công kim cương thân, cũng giơ tay phải tóm lấy Lý Nguyên Thánh. Hấp lực từ tay của Bạch Tiểu Thần tràn ra, băng hàn khí tức xung quanh cuốn lại, từ khắp nơi ép vào người Lý Nguyên Thánh, giống như thập diện mai phục, làm Lý Nguyên Thánh biến sắc. Người dám làm tổn thương ta? Lý Nguyên Thánh, ta tới từ Thiên Nhân gia tộc, mặc kệ người có lai lịch gì, trong vòng 3 ngày ta sẽ bắt người phải cút khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông. Lý Nguyên Thánh gầm lên. Thanh âm của Lý Nguyên Thánh vang vọng bốn phương, y uy hiếp, đặc biệt rõ ràng, vì trong mắt gã, tu sĩ nào ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông thì đều sợ bị trục xuất khỏi tông môn. Tinh Không Đạo Cực Tông là tông môn đầu nguồn, nếu bị tông môn này trục xuất, không có tông môn nào ở Trung Du hay Hạ Du dám nhận vào, chỉ có thể trở thành tán tu. Mà tán tu ở trong thông thiên thế giới này địa vị cực thấp, không được tới gần thông thiên hà, chỉ có thể vụng trộm lẻn vào để tu hành. Nếu bị phát hiện thì sẽ bị xua đuổi. Ngoài trở thành nguyên anh tu sĩ thì còn đỡ, thế nhưng ở dưới nguyên anh thì sẽ rất khổ sở. Vì vậy Lý Nguyên Thánh mới dám nói thế, gã biết với quy tắc của Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn và Thanh Long hội thủ lĩnh là đồng môn, dù gã muốn giết đối phương cũng không có cách. Chi bằng là dùng địa vị gia tộc trục xuất tên kia ra khỏi tông môn thì dễ làm hơn. Một khi rời khỏi tông môn, sống hay chết chỉ bằng vào một ý niệm của gã. Gã không biết Bạch Tiểu Thần là lai lịch gì, nhưng gã không quan tâm. Dù có đất riêng thì sao? Không vực Thải Hồng Thượng, 10 đường đường chủ, bất kỳ người nào cũng đều có tư cách tài sản riêng ở trong không thành. Việc này trong mắt người ngoài rất ghê gớm, nhưng trong mắt gã chỉ là việc nhỏ vì bối cảnh của gã khá cao. Bạch Tiểu Thần nghe thấy thế thì giật mình, chiêu thức đều bị cưỡng ép thu hồi. Người nói cái gì? Bạch Tiểu Thần hỏi Lý Nguyên Thánh với giọng khẩn trương. Bạch Tiểu Thần thay đổi quá nhanh. Rõ là vừa rồi khí thế hung hăng, vậy mà chỉ một câu uy hiếp của Lý Nguyên Thánh đã hoàn toàn biến khác. Lý Nguyên Thánh cũng sửng sốt, gã là quá kinh hoàng, cố nói cứng mà thôi. Song thấy câu nói của mình có hiệu quả, trong mắt càng thêm ác liệt. Hừ, giờ đã biết sợ sao? Quá chậm. Mặc kệ người có lai lịch gì, tối đa 3 ngày, Lý Mỗ sẽ khiến người phải mất đi thân phận ở Tinh Không Đạo Cực Tông, cút khỏi nơi này. Lý Nguyên Thánh chắp tay sau lưng, giọng nói vàng vàng đắc ý. Gã tưởng tượng tên Thanh Long thủ lĩnh này sẽ thất kinh, cay đắng cúi đầu xin lỗi. Đây chính là sự khác biệt về thân phận. Hừ, để ta xem người có biết cò được giãn được hay không. Lý Nguyên Thánh nhếch mép cười khoái trá. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại trở nên kích động, vô cùng kích động kèm theo vui sướng. Thật sao? Hắc hắc, thật là tốt quá. Lý Huynh đúng không? Vừa rồi đã đắc tội nhiều. À, ta không có cố ý đâu. Nếu người sớm nói trong vòng 3 ngày giúp ta ra khỏi được Tinh Không Đạo Cực Tông này, nếu người nói sớm ta nhất định sẽ không ra tay. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi lên tiếng. Lý Huynh, người phải chắc chắn nha. Nhất định là chắc chắn phải trong 3 ngày sẽ làm ta rời khỏi nơi đây được. Đám quần là áo lụa há hốc mồm, Lý Nguyên Thánh ngơ ngác, xung quanh ai nấy ngơ ngáo nhìn nhau, không sao hiểu được vì sao Bạch Tiểu Thuần lại hào hứng như thế. Ngươi, Lý Nguyên Thánh hoàn toàn không thể hiểu được, cứ như gã và tên kia ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người nghe ta rõ, người nghe ra rõ ta nói cái gì không? Ta nói trong vòng 3 ngày sẽ khiến ngươi phải cút khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông, là cút ra, bị Tinh Không Đạo Cực Tông thu hồi thân phận đệ tử, khu trừ ra ngoài, ra hẳn ngoài đó. Bạch Tiểu Thần gật đầu như chống bỏi, càng thêm phấn khởi. Người chắc chắn là tốt rồi. Lý Huynh, người thực sự là quý nhân của ta. Bạch Tiểu Thần nói xong, quay xuống hô to với đám Hứa Bảo Tài bên dưới. Hứa Bảo Tài, đại sư huynh, hư hư tử, còn không cảm tạ Lý đạo hữu, hắn có cách giúp chúng ta rời khỏi tinh không đạo cực tông. Ta có thể không phải chỗ này làm con tin nữa, chúng ta có thể trở về nhà. Trong khách sạn, ba người thần toán tử vội ho khan, đồng tình nhìn Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh nghe Bạch Tiểu Thuần nói ra hai chữ con tin thì biến sắc, mắt mở to như gặp quỷ, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần la lên thất thanh. Ngươi là con tin? Đúng vậy à, ta là con tin này. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lớn tiếng đáp. Người ta là con tin khi nói ra thân phận của mình đều là dáng vẻ bi phẫn kẹp đuôi mà sống. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này thì vô cùng kiêu ngạo nói ra hai chữ ấy, giọng nói vang vang, hữu lực. Bình thường mỗi lần nhớ tới thân phận của mình hắn đều phiền muộn. Nhưng bây giờ thấy Lý Nguyên Thánh dáng vẻ như gặp quỷ, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần cảm thấy làm con tin cũng rất tốt. Mọi người xung quanh cũng xôn xao kinh hô. Thiên Không Hội thủ lĩnh càng giống như bị sét đánh trợn mắt há mồm. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao mình điều tra bao nhiêu cũng không tìm được lai lịch của Thanh Long thủ lĩnh. Chết tiệt, hắn là con tin mà còn kiêu ngạo như thế. Con tin kiểu này, không phải trước giờ con tin đều cay đắng bi phẫn hay sao? Thiên Không Hội thủ lĩnh trong lòng sắp khóc không thành tiếng. Ngươi, cả đầu của Lý Nguyên Thánh ông không nói được thành câu. Dù hắn có ghê gớm tới cỡ nào, có thể khiến một đệ tử bình thường bị trục xuất, dù đối phương có lai lịch thế nào chăng nữa. Nhưng nếu là con tin, chuyện dính tới hai tông môn thì đừng nói là hắn, dù có là nguyên anh tu sĩ cũng làm không nổi, chỉ có thiên nhân ra mặt thì mới có thể có quyền làm được việc ấy. Một lời cuồng ngôn của mình lại bị đối phương dùng cách thức như thế trả đũa lại, hệt như tát mặn vào mặt mình một cái, làm cho Lý Nguyên Thánh giận dữ công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Mắt đỏ rực lên, hắn muốn nổi điên, hét lớn một tiếng, không quay đầu lại, xoay người bay thẳng lên cầu vòng, không muốn ở lại đây một giây nào nữa. Ồ, sao người lại đi? Lý huynh, đừng đi chứ, người đã hứa với ta, trong vòng 3 ngày giúp ta rời khỏi đây mà. Bạch Tiểu Thần nhảy dựng lên vẫy tay, câu nói của hắn chui vào tai Lý Nguyên Thánh, làm Lý Nguyên Thánh lại phun máu lần nữa, gào váng lên. Người khinh người quá đáng. Trong tiếng gào, gã tăng thêm tốc độ. Không chỉ gã, cả đám quần là áo lụa đều run rẩy nhìn Bạch Tiểu Thuần vì kính sợ. Chiêu này của Bạch Tiểu Thuần quá ghê gớm, không ai địch nổi. Cả đám cúi đầu, đỡ đồng bọn hôn mê dưới đất lên rồi bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo, đắc ý phất tay, lại vờ như thất vọng. Ta ghét nhất cái thứ không có bản lĩnh như vậy, mà lúc nào cũng làm như mình lợi hại lắm. Không làm được thì đừng có chém gió, mang ta ra để làm trò đùa vui hay sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái lắc đầu. Trở lại khách sạn, đắc ý về mật thất tiếp tục tu hành. Chuyện Bạch Tiểu Thuần là con tin nhanh chóng lan truyền khắp cả không thành, ai nghe tới cũng đều khiếp sợ. Đám con tin của Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện và Đạo Hà Viện trong 3 thành còn lại nghe tin há hốc mồm. Làm con tin mà có thể kiêu ngạo tới như vậy. Bạch Tiểu Thuần này, ta nhất định phải đi gặp mặt một phen. Cả đám nhìn lại bản thân, sau đó đều hạ quyết tâm, nhất định phải đi gặp mặt Bạch Tiểu Thuần, trao đổi kinh nghiệm làm con tin. Nói không chừng sau này cuộc sống con tin của mình sẽ đỡ vất vả đi một ít. Thiên Không Hội không còn dám nghĩ ra chiêu trò gì nữa, thủ lĩnh Thiên Không Hội nghiến răng. Chúng ta không thể trêu vào hắn, thế nhưng nếu đẩy hắn đi thì ta có cách. Tinh Không Đạo Cực Tông có quy định rằng, hoặc là đệ tử có điểm cống hiến từ trên 100 vạn, lựa chọn tế hiến để tấn chức, hoặc là điểm cống hiến của bản thân đạt tới một trình độ nhất định, sẽ bị trận pháp của Tinh Không Đạo Cực Tông cảm ứng, cưỡng ép tấn chức lên cầu vồng. Cách cưỡng chế này là để phòng ngừa điểm cống hiến quá nhiều sẽ làm lũng đoạn giá cả trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Việc này vừa phù hợp với lợi ích của tông môn mà cũng chẳng bắt con người phải bỏ ra sức để làm. Đó là trận pháp thực hiện, vì ở trong lệnh bài thân phận của mỗi người đều sẽ có trận pháp chi nhãn. Song cách thứ hai này hiếm khi xảy ra, vì số người đạt tới số điểm ấy sẽ không có mấy. Tống Khuyết chính là bị loại phương thức này, bị Bạch Tiểu Thuần lấy điểm cống hiến của Thanh Long Hội đẩy vào cả đống, khiến Tống Khuyết bay lên không trung, đã bị trận pháp phát hiện, nên hạ xuống ánh sáng cưỡng chế chuyển tống đi. Thiên Không Hội chính là muốn dùng cách này để đưa Bạch Tiểu Thuần đi ra. Cơ hội chỉ có một lần, vì nếu thiếu điểm, không thành công, sẽ làm Thanh Long thủ lĩnh đề phòng, chúng ta sẽ khó mà làm giống như vậy được nữa. Vì vậy, bằng bất cứ giá nào, số điểm cống hiến này, Thiên Không Hội chúng ta phải cố mà bỏ ra, nhiều hơn nữa cũng là đáng giá. Người của Thiên Không Hội ai cũng quyết tâm, quyết định đợi mấy ngày nữa vào đêm trăng tròn, khi trận pháp của tinh không đạo cực tông chấn động mạnh nhất, họ sẽ ra tay. Hôm ấy, đêm khuya, trăng tròn treo trên trời cao, ánh trăng rọi khắp mặt đất, cả không thành chìm trong ánh trăng dịu dịu. Song dù là trong đêm, thì trong thành vẫn vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Trong thành Long hội khách sạn cũng vậy, tu sĩ tới lui không ngừng, cả phục vụ người vào di tích. Bạch Tiểu Thần ngồi bên bàn, sau lưng có hai tỷ nữ cầm quạt. Quạt này mang ra ngoài tất sẽ khiến người ta tranh đoạt, vì phải tốn rất nhiều điểm cống hiến mới đổi được. Nhưng Bạch Tiểu Thần chỉ dùng nó để quạt thường mà thôi. Cái bàn hắn đang ngồi cũng được chế tạo bằng thiên niên chi mộc. Nếu đem chế tác thành phi kiếm, uy lực tất sẽ không tầm thường. Nhưng bây giờ hắn chỉ dùng để làm bàn, làm việc. Trên mặt bàn, sơn hải chân vị vô số, chất lên như núi nhỏ. Mỗi món ở ngoài đều quý giá đắt tiền, ngay cả bát đũa cũng đều là bảo khí. Cả gian phòng đều vô cùng xa hoa, tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy, chắc có lẽ cũng phải chấn động.